qua ngọt rừng, cho con đỡ đói qua đêm. Tôi muốn quên đi, tôi muốn quên đi đôi chân trần, che đi lượng từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Cho con đỡ đói qua đêm, tôi muốn quên đi đôi chân trần, cha đi lượm từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần. Lưng cha thì đội nắng gầy, ôi tóc bạc tựa trăng soi cả một đời và cả cuộc đời đôi chân trần.